Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, rừng đào dòng suối nhỏ trước. Mặc dù biết Lý Tu Duyên tục ra tính danh, nhưng Mạc Thiếu Kỳ vẫn là càng quen thuộc gọi Đạo Tể Đại Ca. Lý Tu Duyên trước đó cố ý viết một lá thư cho Liễu Nhiên, để hắn hỗ trợ cho Mạc Thiếu Kỳ an bài công việc. Mạc Thiếu Kỳ không thể tu hành, cho nên để hắn ở cái này ẩn lư danh hạ đan phòng làm việc, cũng có thể học được một chút thuật luyện đan, dù cho không phải trừ yêu sư, cũng có thể luyện chế một chút thường gặp đan dược, có thể nói là coi như không tệ. Nhưng là hôm qua trong đêm, hắn nhìn thấy Ngô Cường Thanh ngâm bọn hắn trở về, lại không thấy Đạo Tể Đại Ca cùng Sở Kính Tâm. Hỏi một chút phía dưới mới biết được bọn hắn rơi vào một chỗ bên trong tòa cổ trận. Lập tức trong lòng vừa lo lắng lại là lo lắng. Lý Tu Duyên cứu được Mạc Thiếu Tình, lại cải biến vận mệnh của hắn. Đối bọn hắn ra cơ hồ có ân tái tạo. Ròng rã một đêm, Mạc Thiếu Kỳ đêm không thể say giấc, làm việc đều không có cái gì tinh thần. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới lúc này thế mà trên đường nhìn thấy Đạo Tể Đại Ca cùng Sở Kính Tâm. Thật là người hiền tự có thiên tướng, ít cờ. Người biết ẩn lư bên trong đã xảy ra chuyện gì à? Trên đường tại sao có thể có như thế nhiều trừ yêu sư? Hai người hàn huyên vài câu. Lý Tu Duyên mở miệng hỏi, ta trước đó nghe trong tiệm hỏa kế nói, trừ yêu sư bên trong đều đang đồn một tin tức. Cách nơi này địa hơn 300 dặm Bắn Dương Phủ có một tòa linh tiên trấn. Tòa này trên trấn bị trấn áp lấy một cái yêu thần, lập tức phải mở ra phong ấn. Cho nên bất kể là yêu ma vẫn là trừ yêu sư, cũng bắt đầu dâng lên. Nghe được Mạc Thiếu Kỳ lời nói, Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm liếc nhau một cái, đều trông thấy trong đó không thể tin. Chỉ là rời đi ẩn lư 2 ngày thời gian, thế mà liền đã xảy ra biến cố như vậy. Linh tiên trấn, cái này Lý Tu Duyên đã trải qua tìm kiếm thật lâu vị trí, thế mà tại Bắn Dương Phủ. Bắn Dương Phủ tại Giang Ninh phụ cận, ở vào ngã về tây phương hướng, khoảng cách cũng kém không nhiều là 300 dặm. Thật chẳng lẽ chính là nơi đây? Tin tức này Liễu Nhiên sẽ không đi tiết lộ. Hơn nữa Liễu Nhiên cũng không biết linh tiên trấn cụ thể ở nơi nào. Chẳng lẽ là yêu thần Tương Liễu chủ động cách làm? Đây rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Lý Tu Duyên trong lòng có chút lo lắng. Chỉ là hiện tại hắn cũng không thể nói cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Hướng Mạc Thiếu Kỳ hỏi. Ít cờ, người biết Thanh Ngâm Ngô Cường bọn hắn ở tại nơi nào sao? Mạc Thiếu Kỳ liền vội vàng gật đầu nói, Thanh Ngâm bọn hắn bị Liễu Lư chủ an bài tại Nhẹ Nhan Các. Đây là ẩn lư sản nghiệp, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Nơi đây tuy là ẩn lư tổng đà, nhưng có thật nhiều sản nghiệp thuộc về lục đại thế lực. Cũng có phổ thông tán tu gia tộc ở đây mua sản nghiệp, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có âm mưu ở trong đó? Hai người theo sau lưng Mạc Thiếu Kỳ, hướng Nhẹ Nhan Các đi đến. Sở Kính Tâm bỗng nhiên thấp giọng hướng Lý Tu Duyên hỏi. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước, một phương diện phái ra Hắc Thủy Uyên yêu xà cường giả truy sát Lý Tu Duyên, một phương diện lại chủ động tiết lộ linh tiên trấn vị trí. Cuối cùng là vì cái gì? Phải biết lúc này yêu ma thế lực đã trải qua so trừ yêu sư nhất mạch không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như lúc này thực gây nên cả hai quyết chiến, ai cũng không có kết cục tốt. Trên căn bản là lưỡng bại câu thương, trước không nên suy nghĩ quá nhiều. Vô luận như thế nào, Bần Tăng cũng sẽ phải đi Bắn Dương Phủ một lần, nhìn xem đến cùng phải hay không cái kia linh tiên trấn. Lý Tu Duyên chậm rãi mở miệng nói. Không bao lâu, ba người liền vượt qua đường cái, đi vào một chỗ phong cảnh thật tốt vị trí. Ven đường trải rộng xinh đẹp rừng đào, còn có mấy con suối nhỏ từ từ chảy xuôi mà qua. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, trong đó còn có tôm cá chơi đùa. ngôi trấn nhỏ này, trừ phía trước cùng ở trung tâm thuộc về khu vực buôn bán. Đằng sau đại bộ phận đều là ẩn lư cùng lục đại thế lực cao tầng bình thường ở lại chỗ. Tàng Tâm Cốc ở chỗ này cũng có biệt thự. Chỉ là Sở Kính Tâm từ chưa có tới, bản thiếu gia đổ mong muốn. Thật đúng là không có được. Hắc hắc, bỗng nhiên, ở cách Nhẹ Nhan Các không xa giao lộ, truyền đến một tiếng khinh bạc thanh âm. Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm chuyển qua rừng đào, nhìn thấy phía trước bên dòng suối một tòa đình nghỉ mát trước. Mấy người đang nằm ở một bên, mà một cái thiếu nữ xinh đẹp đang núp ở trong lương đình. Trước người nàng đứng đấy một cái cô gái áo lam, trong tay cầm một chuỗi xinh xắn tinh xảo chuông bạc, rung động nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy tiếng chuông, cùng trước mặt một cái thanh niên áo bào tím rằng co lấy. Là chuông bạc, Lý Tu Duyên cùng sắc mặt của Sở Kính Tâm gần như đồng thời thay đổi. Bọn hắn thấy rõ chuông bạc sau lưng thiếu nữ là thanh ngâm, mà nằm trên đất mấy người bên trong có Ngô Cường cùng Ngô Nhai huynh đệ. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ là nghe được giao lộ có âm thanh truyền đến. Đứng ở chuông bạc đối diện cái kia thanh niên áo bào tím quay đầu, hơi không kiên nhẫn nhìn sang, trực tiếp nhân tiện nói, là Phù Sơn Tống Nguyên Sách ở đây. Người bên ngoài đừng muốn xen vào việc của người khác. Nhưng giờ phút này, chuông bạc cùng thanh ngâm cũng nhìn được Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm. Lúc đầu khẩn trương trên mặt, bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Thanh ngâm trực tiếp liền hướng nơi đây lớn tiếng kêu lên. Lý đại ca, Lý đại ca, vị kia gọi Tống Nguyên Sách thanh niên áo bào tím. Lúc này vừa vặn thấy nhìn thấy Kính Tâm, bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhịn không được xoay người, tiến lên mấy bước, chuẩn bị nói chuyện với Sở Kính Tâm, muốn chết. Không giống với Lý Tu Duyên, Sở Kính Tâm chỉ là nhìn thấy một màn này, liền đại khái đoán được là chuyện gì, lại gặp được Tống Nguyên Sách thế mà chủ động hướng bản thân đi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng chi cực. Từ trong hàm răng chậm rãi nặn ra hai chữ. Ô ô ô, Sở Kính Tâm trong tay kinh vân roi trong nháy mắt liền trực tiếp xé rách không khí. Hướng về Tống Nguyên Sách trên mặt quất đi xuống. Trường tiên phía trên đã bị nàng quán trú toàn bộ linh lực. Sắc bén như đao, chỉ cần đánh trúng, Tống Nguyên Sách trong chớp mắt cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Tống Nguyên Sách lúc này không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn giờ khắc này mới nhận ra trước mắt tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ chính là Tàng Tâm Cốc Sở Kính Tâm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vì sao liền sẽ hướng bản thân hạ sát thủ. Chẳng lẽ nàng không biết thân phận của mình? Tống Nguyên Sách tu vi bất quá là thông u cảnh đỉnh phong. Đối mặt Sở Kính Tâm một kích toàn lực, thậm chí ngay cả tránh né tâm tư đều không có sinh ra. Kính Tâm tiểu thư, thủ hạ lưu tình. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm lo lắng, ý đồ ngăn cản Sở Kính Tâm. Nhưng Sở Kính Tâm mặt mày như xương, lực lượng trong tay không có nửa điểm yếu bớt, thậm chí nhiều hơn ra mấy phần tuyệt nhiên. Một đạo ánh đao màu bạc đột nhiên trong không khí sáng lên, giống như giải lụa ngân hà treo ngược, trực tiếp chém ra Sở Kính Tâm. Cái này toàn lực đánh ra một roi, cứu Tống Nguyên Sách mạng nhỏ. Kính Tâm tiểu thư, nghĩ lại, một người mặc màu xám áo ngắn nam tử trung niên chậm rãi tiến lên, đứng ở Sở Kính Tâm đối diện, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mặt mũi của hắn cực kỳ phổ thông, nhưng là uyên đình núi cao sừng sững, khí độ bất phàm, lại thêm vừa rồi một đao kia, hiển nhiên là một cái đao đạo tông sư. Viên áo vải, ngươi dám ngăn ta? Sở Kính Tâm nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, lạnh giọng nói. Nàng nhận biết nam tử trung niên này, nhưng trong lòng thì càng thêm phẫn nộ. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, viên áo vải trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng nói, Kính Tâm tiểu thư, ngươi nếu là giết chết Tống công tử,